Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, bổ nhiệm. Anh Sắc Linh đang ở dưới ánh trăng lay động, phát ra thanh thúy tiếng vang. La Sinh Môn, chấm ngoặc kép, Kakashi lười biếng thanh tuyến tại thanh thúy linh đang âm thanh bên trong vang lên. Ba chữ kia tựa hồ mang theo kỳ lạ ma lực. Thiếu khuyết đồ vật là cái gì? Kakashi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được. Cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời buông xuống. Ngày mai liền sẽ đến Hỏa Chi Thành. Gặp đại danh cần tốt đẹp tinh thần diện mạo. Bây giờ vẫn là sớm đi nằm ngủ cho thỏa đáng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, thay đổi một thân trang phục. Kakashi đi theo Sune tiến vào Hỏa Chi Thành Daimyo Phủ. Hai người muốn tới tin tức. Đã sớm phái người cáo chi đại danh, cho nên đại danh đã rất nhanh liền ra gặp mặt hai người. Đại danh cùng Hokage quan hệ có thể nói là 10 phần quỷ dị. Nơi này liền không từng cái tự thuật. Tóm lại Hokage muốn lên đảm nhiệm, liền nhất định phải đạt được đại danh tán thành. Mà đại danh quyền lên tiếng tại Konoha cũng là rất nặng. Hỏa Chi Quốc đại danh là một cái gầy còm trung niên nam tử. Nhìn qua mặc dù có chút lười nhác, nhưng là cặp kia ánh mắt sáng ngời biểu hiện, đây tuyệt đối không phải một cái người bình thường. Hatake Kakashi, Konoha răng trắng chi tử, lần này nhẫn giới đại chiến bên trong lớn nhất công thần. Cái này tựa hồ vẫn là chúng ta thứ nhất lần gặp gỡ. Đại danh đánh giá Kakashi một chút, vừa cười vừa nói, vâng, đại danh đại nhân, Kakashi cung kính nói. Đại danh hài lòng gật gật đầu, hướng phía Sune nói ra, ngũ đại mục, ngươi bây giờ là muốn thoái vị cho Kakashi sao? Đúng vậy, đại danh đại nhân, mấy năm qua này, ta đảm nhiệm Hokage chức vụ, cảm giác mình cũng không thích hợp, tướng so với dưới, Kakashi vô luận là danh vọng vẫn là thực lực đều xa thắng ta. Tin tưởng lấy bản lãnh của hắn, tất nhiên có thể mang cho Konoha tốt hơn cục diện. Thì ra là thế. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ bại hoại khả năng cao hơn một điểm. Đại danh cười nói. Sune nghe vậy trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lý do mặc dù là như thế một cái lý do, nhưng là lấy ra nói thẳng, vẫn là sẽ cho người cảm thấy xấu hổ. Đại danh cười lắc đầu, nói ra, thôi được, cái này cũng không có cái gì không thể. Chỉ bất quá so với những thôn khác, chúng ta Hỏa Chi Quốc Hokage thay đổi đến thật sự là quá mức thường xuyên một điểm. Thổ Chi Quốc bất quá mới đệ tam, Lôi Chi Quốc cũng mới tứ đại. Liền xem như Phong Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc, cũng mới 5 đời, tấp nập thay đổi Hokage, cũng không phải là một chuyện tốt. Cái này một điểm, hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Sune cùng Kakashi nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Cái này một điểm ngược lại là không sai. Một cái thôn thủ lĩnh tấp nập thay đổi, xác thực không phải thịnh thế hiện ra. Dù sao trở thành Hokage, ngoại trừ bản thân năng lực bên ngoài, kinh nghiệm cũng 10 phần trọng yếu. Mấy năm Hokage cũng không cách nào làm đến tốt bao nhiêu trình độ. Lúc trước tứ đại mục chết đi, không có an bài mới Hokage, mà là đồng ý tam đại mục tiếp tục quản lý Konoha. Ta chính là cái này lo lắng. Kakashi, ngươi còn trẻ, ta hy vọng ngươi tại vị thời gian có thể trưởng một điểm. Hiểu chưa? Đại danh nói, sắc bén ánh mắt trực chỉ Kakashi. Ta minh bạch, đại danh đại nhân. Gặp Kakashi đồng ý, đại danh vừa cười nói, vậy là tốt rồi, chuyện này ta đồng ý. Cho ta biết sẽ ban phát xuống dưới. Tháng sau số 6 là cái tốt thời gian. Liền tại kia một ngày giao tiếp Hokage chi vị đi. Vâng, đại danh đại nhân. Kakashi cùng Sune chăm miệng một lời nói. Đúng rồi, cái này một lần 4 trận chiến cùng dĩ vãng khác biệt. Ngũ đại quốc chung sức hợp tác, cũng có càng sâu giao tình. Hy vọng về sau năm ảnh đại hội, các ngươi có thể nhiều giao lưu một phen. Hy vọng ta sinh thời sẽ không lại nhìn thấy chiến tranh rồi. Kakashi, ngươi hiểu chưa? Kakashi nghe vậy hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra vị này đại danh vẫn là một cái hòa bình chủ nghĩa giả. bất quá cứ như vậy tự nhiên là cho dù tốt bất quá. Minh bạch, vậy là tốt rồi. Chính sự nói xong, chúng ta tới đó nói một chút việc tư tốt. Đại danh cười nói, việc tư, Kakashi không hiểu, nghe nói ngươi cùng vụ ẩn ngũ đại mục Mizukage quan hệ không tầm thường. Không biết là thật hay giả. Đại danh nói, trong tay cây quạt che khuất miệng của mình, tựa hồ đang cười cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hồi đáp. Vâng, ta cùng Terumi Mei quan hệ xác thực không phải bình thường. Ta dự định tại về sau đem nó cưới nhập Konoha. Thì ra là thế, như thế một cái chuyện tốt. Bất quá chắc hẳn Thủy Chi Quốc đại danh tên kia sẽ rất khó chịu đi. Ha ha ha, vừa nghĩ tới tên kia biểu lộ, ta liền muốn cười. Kakashi, về sau cử hành hôn lễ, nhớ kỹ cho ta biết, ta sẽ đưa ngươi một phần hậu lễ. Đại danh cười nói, đa tạ đại danh đại nhân. Rời đi Daimyo phủ, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hết thảy đều là chuyện thuận lý thành chương, nhưng là thật hoàn thành về sau, Kakashi vẫn cảm thấy dễ dàng không ít. Làm sao? Chẳng lẽ lại còn khẩn trương? Một bên Sunet trêu đùa, khẩn trương cũng không về phần, chỉ là đi tới cái này một bước, vẫn cảm thấy có chút không chân thực mà thôi. Ha ha ha, nghĩ không ra ngươi cũng có thời điểm như vậy. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Tiếp nhận nghi thức thế nhưng là còn có rất nhiều công việc muốn làm. Sunet nói. Vâng, Sunet đại nhân, Daimyo phủ, đại danh ngồi ở trong thư phòng. Viết xuống lục đại mắt Hokage nghị định bổ nhiệm. Về sau, phần này nghị định bổ nhiệm sẽ từ chuyên gia đưa đến Konoha. Mà còn có cái khác bốn phần thông chi, thì là muốn gửi đi cho bốn nước lớn. Từ Hatake Kakashi tiếp nhận lục đại mắt chi vị ngược lại là 10 phần phù hợp. Có lẽ cứ như vậy, nhẫn giới sẽ có được cục diện mới. Chỉ là trước đó đại chiến cái chủng loại kia quy mô. Thật sự là kinh người. Dạng này người lưu tại ta hỏa chi quốc. Thật đúng là đại hạnh a, đại danh tự lẩm bẩm. Lập tức đem mặt khác văn kiện cũng cùng nhau ký phát. Trong lúc nhất thời, Kakashi muốn tiếp nhận lục đại mắt Hokage tin tức truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, có người sợ hãi, có người mừng rỡ. Nhưng là tâm tình của bọn hắn như thế nào? Kakashi đều không thèm để ý. Hắn chỉ biết, nhân sinh của mình lại đem nghênh đón một cái mới chuyển hướng. Lôi Chi Quốc, tứ đại Raikik nhìn xem văn kiện trong tay. Sắc mặt biến hóa không ngừng. Lập tức thở một hơi thật dài. Nói ra, mãi cho tới cái này một bước a. Xem ra xu thế đã không thể tránh né. Onoki tiếp vào tin tức này thời điểm, phản ứng cùng Raikik ngược lại là không kém được bao nhiêu. Thủy Chi Quốc vụ ẩn. Terumi Mei nhìn xem trong tay tin tức. Mừng rỡ không thôi. Quá tốt rồi. Kakashi rốt cục tiếp nhận. Như vậy, chấm ngoặc kép, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Terumi Mei trên mặt lộ ra đỏ ửng, trong chốc lát lộ ra mấy phần tiểu nhi nữ tư thái. Như vậy, ta phải nhanh tìm kiếm hạ một nhiệm kỳ Mizukage. Terumi Mei nghĩ nghĩ, kêu lên, người tới. Vù vù hai tiếng, hai đạo bóng người rơi vào Terumi Mei trước mặt. Mizukage đại nhân, tướng Minazuki Haku cùng trưởng 10 lang cho ta kêu đến. Rõ. Terumi Mei trên mặt hiện ra mỉm cười. Liền để ta đến xem. Các ngươi ai có tư cách hơn tới đón vị trí này? Phong Chi Quốc, làng cát, Gara buông xuống phong thư trong tay. Đi tới một bên, ngoài cửa sổ tràn đầy bão cát. Kakashi à, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.